Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, sạch sẽ gọn gàng trả lời. Tiết Lở bên dưới, không có một mảnh bông tiết là vô tội. Làm Bích Loa Xuân lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trở thành đại đường huân quý phú thương. Trong nhà duy nhất lá trà thời điểm, vốn là các gia chế tác trà bánh. Bọn họ vận mệnh liền đã định trước rồi. Vương trưởng quỹ, hôm nay trong cửa hàng đầu là một cân trà bánh đều không bán được. Phải làm sao mới ổn đây a? Vương thị lá trà trong cửa hàng đầu. Hứa sĩ đa vẻ mặt nóng nảy đứng ở trước mặt Vương Trung Kỳ. Đoạn thời gian trước, Vương thị lá trà cửa hàng ở Tào thị lá trà cửa hàng quảng cáo thế công bên dưới. Bị thua thiệt nhiều. Thật vất vả thông qua đủ loại thủ đoạn đem cục diện cho vãn trở lại. Vương thị lá trà cửa hàng một hơi thở từ các nơi thu mua rồi số lớn trà bánh. Chuẩn bị hung hăng chèn ép một chút Tào thị lá trà cửa hàng. Kết quả, chính mình còn không có chính thức động thủ. Nhưng là bị trên trời rơi xuống tới một đá cho đánh ngất. Bích Loa Xuân đột nhiên xuất hiện. Để cho Vương thị lá trà cửa hàng làm ăn một chút liền lâm vào đáy cốc. Dân chúng bình thường còn không thế nào uống nổi trà. Phú quý nhân gia lại đi mua Bích Loa Xuân rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Toàn bộ Trường An thành là chỉ có chúng ta lá trà cửa hàng làm ăn không khá làm. Hay lại là những người khác cũng như vậy. Làm trưởng quỹ, bây giờ Vương Trung Kỳ đã bắt đầu cân nhắc phải như thế nào với Đông gia khai báo. Này giống như là hậu thế xe hơi xí nghiệp. Một khi chính mình lượng tiêu thụ không được, kia lập tức liền muốn nhìn một chút đối thủ cạnh tranh lượng tiêu thụ thế nào. Nếu như tất cả mọi người không được, kia liền có thể an tâm với cổ đông giao phó rồi. Còn lại đơn giản chính là tìm lý do sự tình. Nhưng là nếu như chỉ là mình bán không được, còn lại nhà máy cũng sống rất dễ chịu. Vậy thì phiền toái, Vương trưởng quỹ, toàn bộ Trường An thành. Ngoại trừ Bích Loa Xuân bán hỏa bạo, còn lại lá trà trong cửa hàng làm ăn cũng đều phi thường lạnh tanh. Ngay cả xéo đối diện Vương thị lá trà cửa hàng cũng không ngoại lệ. Bất quá ta sáng sớm hôm nay đi ngang qua bọn họ cửa hàng. Đối phương đã bắt đầu làm bán giảm giá hoạt động. Giá cả ưu đãi biên độ lớn vô cùng. Chỉ là từ về hiệu quả đến xem, tựa hồ cũng không phải rất tốt. Hứa sĩ đa lời này. Mặc dù không đoán tin tức tốt gì, nhưng là ít nhất để cho nội tâm của Vương Trung Kỳ không hề như vậy lo âu. Mình có thể vãn hồi cục diện như vậy, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không có biện pháp thay đổi, kia cũng không có quan hệ. Ngược lại những người khác cũng không có làm so với chính mình tốt hơn. Người quay đầu thật tốt hạch coi một cái, nhìn chúng ta một chút trà bánh thấp nhất có thể xuống đến giá bao nhiêu vạch. Bây giờ cái tình huống này, nếu như chúng ta không đi theo xuống giá, là không có cách nào còn sống. Trong kho hàng đầu những thứ kia trà bánh nếu như toàn bộ bán không được. Như vậy năm nay đừng nói là kiếm tiền, chính là trước mặt vài năm kiếm tiền tài sản, cũng đều được bồi đi vào. Trịnh Ngự Sử, bên ngoài trên thị trường khoảng thời gian này rối rít nhốn nháo. Ra rồi không ít chuyện. Trong đó Bích Loa Xuân xuất hiện, để cho các gia lá trà trong cửa hàng đầu trà bánh cũng hàng ế rồi. Đã khiến cho tương đối hậu quả nghiêm trọng, ta cảm thấy cho ngươi hoàn toàn có thể ở trên triều đình vạch tội Tần Hiệp Đạo. Yêu cầu hắn công bố Bích Loa Xuân phương pháp luyện chế. Cho còn lại lá trà xưởng một con đường sống. Trịnh Gia Thanh trong phủ, Vương Khôn tự mình mang theo một ít lễ vật đến cửa viếng thăm. Nhà mình lá trà trong cửa hàng đầu tình huống, hắn đã từ Vương Trung Kỳ trong miệng biết. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không tìm được cái gì tốt biện pháp giải quyết. Cái kia Bích Loa Xuân khẩu vị thế nào? Hắn là tự mình thưởng thức qua. Dù là với nhau là đối thủ cạnh tranh, Vương Khôn cũng không muốn chối Bích Loa Xuân ưu thế. Vương Lang Quân, chuyện này hoàn toàn là buôn bán tranh. Đem nó lên cao đến trong triều đình, tựa hồ có chút không ổn đâu. Trịnh Gia Thanh với Vương Khôn còn có chút quan hệ thân thích, cho nên đảo cũng không có hoàn toàn cự tuyệt thảo luận. Trên thực tế, Huỳnh Dương Trịnh Thị cùng Thái Nguyên Vương Thị giữa thông gia là thật nhiều. rất nhiều tử đệ giữa, hoặc xa hoặc gần cũng có một ít quan hệ thân thích. Thậm chí với nhau chi gian quan hệ vẫn còn tương đối phức tạp. Tỷ như ngươi cưới ta Đường tỷ, ta cưới ngươi Biểu tỷ, mọi người tương hỗ là với nhau tỷ phu, đơn giản là kéo không ngừng. Còn Vương Vấn, vậy làm sao có thể nói hết tất cả đều là về buôn bán tranh chấp đây? Mỗi một lá trà cửa hàng phía sau, đều là lớn lớn nhỏ nhỏ rất nhiều vườn trà, cùng với liên quan nông hộ cùng thợ thủ công. Một khi những thứ này trà bánh bán không được, như vậy những thứ này nông hộ cùng thợ thủ công lập tức thì sẽ mất đi rồi sinh kế. Đây đối với đại đường ổn định phát triển mà nói, tuyệt đối là có chỗ xấu. Cũng không phải bệ hạ hy vọng thấy cảnh tượng, chỉ cần chọn đúng điểm vào. Chuyện này hoàn toàn có thể lên tới trên triều đình đi thảo luận a, kiếm cớ chứ sao. Vương Khôn như vậy huân quý tử đệ làm sao có thể sẽ không. Rất nhanh, Trịnh Gia Thanh liền bị Vương Khôn thuyết phục. Đương nhiên, về phần Trịnh Gia Thanh là bị Vương Khôn lý do thuyết phục, vẫn bị Vương Khôn lấy ra danh mục quà tặng thuyết phục. Cái này cũng không biết được. Hiệp đạo, mấy ngày nay có tốt hơn một chút vạch tội ngươi tấu chương. Mặc dù trẫm cũng biết chuyện này ngươi không có sai, nhưng là ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút giải quyết như thế nào nhiều như vậy lá trà trong cửa hàng đầu trà bánh bán vấn đề. Lý Thế Dân những ngày qua cũng bị phiền quá sức, cho nên đối mặt một ít vạch tội tấu chương, hắn trực tiếp liền đem người trong cuộc kéo tới. Bệ hạ, những thứ này trà bánh để ở nơi đó bán, nhưng là không có ai mua. Tự nhiên là có nguyên nhân, hoặc là chính là giá cả quá mắc, hoặc là chính là phẩm tướng quá kém. Luôn không khả năng là bởi vì đại đường chăm họ bắt đầu không uống trà đi. Mặc dù Tần Hiệp Đạo đã đoán được Lý Thế Dân muốn làm gì, bất quá cảm thấy vẫn là phải thích hợp chống lại xuống. Có câu nói, sẽ khóc hài tử có sữa uống. Đây nếu là không nói hai câu, Lý Thế Dân nói cái gì liền đáp ứng cái đó. Như vậy sau này cũng không cần muốn có cái gì yên ổn cuộc sống. Người nói không có sai. Mặc dù những thứ này trà bánh giá cả so với Bích Loa Xuân thấp hơn không ít, nhưng là vẫn không có ai mua. Trẫm đang suy nghĩ à, có thể mua nổi trà bánh nhân ra, phổ biến cũng sẽ không để ý như vậy Bích Loa Xuân giá cả. Đặc biệt là Trường An thành toàn bộ văn nhân sĩ tử, bây giờ cũng lấy uống Bích Loa Xuân làm vinh, tiếp đãi bằng hữu tới chơi thời điểm, nếu như hay lại là sử dụng trà bánh pha trà, kia cũng sẽ bị người chê cười. Như vậy thứ nhất, Bích Loa Xuân lượng tiêu thụ tự nhiên là tốt vô cùng. Nhưng là những thứ kia trà bánh xui xẻo rồi. Sau này trà bánh, có thể để cho mọi người thiếu chế tác. Nhưng là bây giờ đã chế tạo ra được, cũng không thể vứt bỏ chứ. Lý Thế Dân phát hiện mình cũng tốt khó khăn a, một cái trà bánh bán không được, lại đều cần chính mình ra mặt cân đối. Bệ hạ nói thật là, yêu cầu vi thần làm gì, nhất định toàn lực phối hợp. Hơi chút vòng một chút, Tần Hiệp Đạo cũng chưa có phản kháng nữa, tránh cho để cho Lý Thế Dân khó chịu sẽ không hay rồi. Thực ra cũng rất đơn giản. Chính là ngươi ra mặt đem Trường An thành các gia lá trà trong cửa hàng đầu trà bánh cho thu mua. Đương nhiên, nhất định là sẽ có một ít giảm đi. Cụ thể ngươi có thể với các gia nói. Bởi như vậy, liền không tồn tại lãng vấn đề tiền phí tổn rồi. Triều đình phú thuế thu nhập cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Không thành vấn đề. Ừ, Lý Thế Dân vốn còn muốn lại giải thích một chút, nhưng là lại là bị Tần Hiệp Đạo gọn gàng trả lời cho kinh động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.